Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, anh hùng. Ngoặc kép chấm chấm, trận đấu này tiến hành đến hiện tại đối với AC Milan fan hâm mộ bóng đá tới nói thật sự là một trận dày vò. Hơn nửa hiệp bọn hắn đã từng một lần 3 cầu dẫn trước, làm cho tất cả mọi người đều coi là tranh tài đã nâng lên kết thúc. Nhưng là hiện tại đương Liverpool ra sức san đều tỷ số điểm số về sau, tinh thần của bọn hắn phảng phất đều bị đánh sụp đổ đồng dạng. Không chỉ là những này fan bóng đá, trên trận AC Milan cầu thủ cũng là như thế. Nhìn xem những này mê vọng ánh mắt, bọn hắn đến bây giờ đều còn không thể tiếp nhận hiện thực này đâu. Kaká khoảng cách châu Âu giải quả cầu vàng chỉ kém 10 phút chuông. Hắn ở trong trận đấu hoàn thành một lần trợ công, một cước kia giao giải phẫu nghiêng truyền xa, để Crespo tiến vào một cái rất bình thường thoải mái cầu. Nếu như trận đấu này có thể lấy hơn nửa hiệp điểm số kết thúc, AC Milan nâng lên Champions League, Kaká tuyệt đối có rất lớn hy vọng thu hoạch được châu Âu giải quả cầu vàng. Nhưng là bây giờ, đều thành ảo ảnh trong mơ. Ta hoàn toàn có thể lý giải Kaká tâm tình bây giờ. Loại kia to lớn thất vọng có thể trực tiếp phá hủy người đấu trí cùng thể lực. Hiện tại tranh tài đã không tại hắn trưởng khống hạ. Ách, a, màn hình TV tại lần lượt cho AC Milan cầu thủ bộ mặt đặc tả ống kính. Đột xuất bọn hắn mê võng thất lạc uể oải ánh mắt. Nhưng là tại cho đến Kaká thời điểm, không chỉ có là sướng ngôn viên, trước máy truyền hình khán giả đều sửng sốt một chút, bao quát tại Trung Quốc đội tập huấn doanh trong phòng họp những người kia. Mặc kệ là vì Liverpool gieo hò, vẫn là đang vì AC Milan cảm thấy uể oải, mọi người đều bị Kaká cái ánh mắt này kinh trụ, cùng trước đó những cái kia mê võng thống khổ ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Kaká ánh mắt kiên định, biểu lộ kiên nghị, coi như lại không hiểu, chỉ nhìn cái biểu tình này cùng ánh mắt, cũng biết Kaká cùng hắn các đội hữu không giống. Vì cái gì? Trên mặt hắn sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế. Ngay tại vài giây đồng hồ trước đó, hắn vẫn là cùng các đội hữu không có gì khác biệt à? Là cái gì để hắn tại cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong phát sinh dạng này cải biến? Đây là tất cả nhìn thấy Kaká ánh mắt cùng biểu lộ người trong lòng cộng đồng nghi hoặc. Vinh quang tại sân huấn luyện bên trên luyện vẫn là cái đuôi trâu. Chạy bên trong cái đuôi trâu. Hắn hiện tại nắm giữ đến y nguyên không phải rất bình thường thuần thục. Một số thời khắc sẽ sai lầm, mà lại sai lầm suất rất bình thường cao. Đến mức hắn rất ít ở trong trận đấu dùng. Mặc dù thành công qua mấy lần, nhưng là hắn biết rõ, kia không an toàn. Một trận lớn gió thổi tới, gợi lên trên bầu trời đám mây, dần dần che lại ánh trăng. Trong sân huấn luyện chậm rãi tối xuống, bóng đêm thâm trầm, có chút đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng vinh quang như cũ tại vùi đầu huấn luyện. Đối quanh mình hoàn cảnh biến hóa hoàn toàn không có chỗ tra, hoặc là nói hắn không phải không phát giác, hắn là hoàn toàn không quan tâm. Hắn lần lượt làm lấy cái đuôi trâu động tác, thất bại đuổi kịp bóng đá một lần nữa lại đến. Dù sao sân huấn luyện rất lớn, rất rộng, chỉ có một mình hắn, tùy tiện hắn giày vò, không có tiêu chí vật, không có góc cạnh, vinh quang bằng vào hoàn toàn là tại trong đầu của mình mô phỏng chân thực tranh tài tình huống. Hắn tại không có một ai trong sân huấn luyện lắc lư biến hướng, tựa như là tại trước mặt của mình thật sự có phòng thủ cầu thủ đồng dạng. Cuối cùng hắn sẽ dẫn bóng giết tới cầu môn trước, hoàn thành sút gôn. Tất cả đột phá cuối cùng đều muốn lấy sút gôn chấm dứt. Hắn đem sút gôn gia nhập huấn luyện, chủ yếu là muốn nhìn một chút mình tại thể lực hao hết tình huống dưới, còn có thể không bảo trì sút gôn tính ổn định cùng xác suất chúng. Còn tốt sân huấn luyện bốn phía có rất cao lưới sắt vây đoạt. Bằng không hắn chỉ là nhặt cầu đều sẽ mệt chết. Tranh tài đã tiến hành đến thứ 87 phút. AC Milan cơ hồ là vây quanh Liverpool cầu môn tại điên cuồng công kích. Nhưng là điểm số chưa từng thay đổi. Vẫn là 3-3. Thời gian là Liverpool giúp đỡ. Theo thời gian càng ngày càng ít, đối Liverpool liền càng ngày càng có lợi. Mà một khi tranh tài bị đẩy vào thêm lúc, AC Milan thể năng đem không đủ để chèo chống bọn hắn tiếp tục như thế điên cuồng công kích. Nếu như tranh tài lại bị đẩy vào penalty đại chiến, như vậy đối AC Milan đám cầu thủ tâm thái cảm xúc khống chế chính là một cái cực lớn khiêu chiến. Bất kỳ một cái nào tại ba cầu dẫn trước về sau bị san đều tỷ số đội bóng cầu thủ, cũng không thể vào lúc đó còn bảo trì tâm bình khí hòa. Cùng lòng tin, sướng ngôn viên mỗi một câu đều giống như tại hướng AC Milan fan bóng đá trái tim bên trong vô tình cắm đao. Nhưng ngươi còn phải thừa nhận người ta nói rất đúng. Mắt thấy tranh tài thời gian trôi qua, AC Milan fan hâm mộ bóng đá lại bất lực. Những cái kia cầu thủ tại trên sân bóng tiến công nhìn càng giống là một loại rủ xuống trước khi chết tuyệt vọng dẫy giụa. Pirlo đem bóng đá hoành truyền cho Kaká. Trong cấm khu người quá dày đặc, căn bản truyền không đi vào. Coi như miễn cưỡng truyền tiến vào cũng không có cách nào sút gôn. Không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù rất bình thường nóng vội, có thể chúng trận người tổ chức thiên tính vẫn là ép buộc hắn tỉnh táo lại. Lựa chọn đem bóng đá truyền cho những người khác. Một lần nữa tổ chức tiến công. Kaká chạy tới nhận banh. Hắn nâng lên chân phải. Nhưng bóng đá nhưng từ dưới chân hắn lăn tới. Không dừng lại. Kaká cũng quá mệt mỏi. Có sướng ngôn viên thấy cảnh này, nhịn không được thở dài nói. Bởi vì mỏi mệt đã để hắn không cách nào càng khống chế chính xác thân thể của mình. Cho nên mới xuất hiện dạng này cấp thấp sai lầm. Kaká trận đấu này liều mạng trình độ không thể chỉ trích. Hắn là toàn đội có thể nhất chạy nhân chi một. Cùng Gattuso tương xứng. Nhất là tại điểm số bị san đều tỷ số về sau. Hắn tựa như là phát điên dây cót chiến sĩ. Hoàn toàn không biết mệt mỏi. Căn bản không dừng được. Vinh quang tại liên tiếp cái đuôi trâu hơn người về sau. Rốt cục giết tới vùng cấm địa tuyến đầu. Nhưng hắn đã rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Hắn cảm thấy mình phổi tựa như là đang thiêu đốt. Mỗi một chiếc hô hấp đều sẽ để phổi cùng yết hầu cảm thấy đau nhức. Hắn thử nghiệm lại làm một cái đuôi trâu. Chân phải bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng một gót. Đem bóng đá quét. Sau đó cấp tốc chụp tới. Nhưng là lần này. Hắn chụp cầu lực lượng quá lớn. Hắn bởi vì mỏi mệt đã khống chế không tốt lực lượng của mình. Bóng đá mặc dù chụp đến đây, lại cấp tốc xa cách khống chế của mình phạm vi. Nếu như lúc này là tại chính thức trên sàn thi đấu, hắn một cước này rất có thể liền thất bại trong gang tấc. Bị đối phương phòng thủ cầu thủ chặn lại đến. Vinh quang thoáng một cái kinh ngạc, liền cấp tốc quay thân xông tới. Truy hướng bóng đá. Thế nhưng là tại cũng nhanh đuổi tới bóng đá thời điểm. Chân phải của hắn lại trượt. Hắn đã mất đi cân bằng. Nếu như đây là ta Champions League trận chung kết, ta chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Vậy ta chẳng phải là muốn bị cái kia nương nương khang trò cười. Vinh quang không cam tâm từ bỏ. Cho nên mặc dù hắn không am hiểu chân trái sút gôn, hiện tại cũng vung mạnh lên. Sau đó quất về phía bóng đá. Cuối cùng nhất định phải sút gôn. Ở trước mặt của hắn, trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều người phòng thủ. Bọn hắn tập thể nhào về phía bóng đá. Vinh quang phảng phất lập tức liền đặt mình vào tại chân thực trên sàn thi đấu. Hắn thậm chí đều có thể nghe được nhìn trên đài những cái kia fan hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán. Cũng có thể nghe được đối thủ nhóm kinh hô. Đừng để hắn sút gôn. Kaká nhìn thấy bóng đá từ lòng bàn chân hắn hạ xuyên qua. Sửng sốt một chút, không dừng lại. Khóe mắt của hắn dư quang liếc về lúc đầu áp xúc tại Liverpool trong cấm khu Liverpool cầu thủ đột. Nhiên vọt ra, phóng tới bóng đá. AC Milan một mực tại đè ép Liverpool đánh. Lúc này đằng sau cơ hồ đều là trống không. Nếu để cho đối phương lại đánh cái phản kích, vậy liền xong đời. Đầu năm nay tại trong đầu của hắn giống như điện quang hỏa thạch tầm thường hiện lên. Sau đó Kaká liền bỗng nhiên xông về bóng đá. Hắn đem tốc độ của mình nâng lên cực hạn. Đem thân thể bên trong cuối cùng tích xúc năng lượng tất cả đều phóng thích ra ngoài. Hắn muốn cướp ở trước mặt đối phương sút gôn. Thế nhưng là tại sắp đuổi tới bóng đá thời điểm. chân trái của hắn lại đột nhiên trượt. Cả người đi theo liền lệch ra xuống dưới. Trượt, ca ca, Sướng Ngôn Viên hét lên kinh ngạc. Chẳng lẽ liền muốn như vậy kết thúc? Chẳng lẽ đây chính là thượng đế ý chỉ? Không, ca ca lần thứ nhất không tiếp thụ thượng đế an bài. Hắn lần thứ nhất vi phạm với thượng đế ý nguyện. Hắn cắn chặt răng, duỗi tay trái đi trèo chống thân thể. Sau đó vung lên đùi phải. Quất hướng, bóng đá, bành, bành. Vinh Quang cảm thấy mình chân rắn rắn chắc chắc đá trúng bóng đá. Sau đó bóng đá bay lên, xuyên qua qua những cái kia trợn mắt hốc mồm người phòng thủ bên người. Tại đêm khuya tối thui vạch ra một đạo bạch quang, một đầu đâm vào cầu lưới. Kaka, tại Kaka sút gôn thời điểm, ý Sướng Ngôn Viên kéo dài thanh âm gào thét, tựa như là tuyệt vọng gào thét, không cam lòng gầm thét. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy bóng đá từ sông lên Zera bên mặt bay qua. Càng qua tất cả mọi người đỉnh đầu, bay về phía cầu môn. Ba Lan thủ môn nhảy lên thật cao, đưa cánh tay duỗi hướng lên bầu trời. Nhưng bóng đá lại lách qua hắn tay, tiếp tục chuyển hướng cầu môn. Đồng thời cuối cùng, một đầu đâm vào cầu lưới. Lịch sử bị cải biến. Ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka. Ý Sướng Ngôn Viên liền giống như là muốn như bị điên. Ngửa đầu cuồng loạn giống to. Hai tay một hồi ôm lấy đầu, một hồi từ phía trên lấy xuống, bưng kín mặt, tiếp xuống lại giữ lại cổ của mình. Cuối cùng nắm chặt nắm tay, một lần nữa vung hướng lên bầu trời. Kaka nằm trên mặt đất, nhìn xem bóng đá bay vào cầu môn. Hắn còn không có kịp phản ứng vậy mà thật tiến vào. Chúng ta muốn thắng rồi. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, hắn liền bị kích động các đội hữu đè lại. Làm tốt lắm, bởi vì phạm lỗi cho đối phương một cái penalty, Gattuso ôm lấy Kaka ghé vào lỗ tai hắn giống to. Thanh âm lớn đều muốn đem Kaka màng nhĩ đánh vỡ. Nhưng hắn mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Cái này dẫn bóng, để hắn đạt được, cứu rỗi. Vinh Quang nằm trên mặt đất, gió đột nhiên ngừng. Trong rừng cây tiếng xào xạc cũng dần dần trở nên yên ắng. Theo cùng một chỗ biến mất còn có đến từ nhìn trên đài tiếng hô hoán. Tại trước mắt hắn, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi cầu môn. Trước đó hắn nhìn thấy những cái kia người phòng thủ nhóm. Còn có những người xem trên khán đài, cũng toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn từ Champions League trận chung kết hiện trường một lần nữa về tới hiện thực. Ở vào Baskerton căn thị 08 Olympic chi tinh, đội bên trong trại huấn luyện trong sân huấn luyện. Hắn một lần nữa nằm trở về, nhìn qua đã không có mặt trăng ban đêm, từng ngụm thở hổn hển. Tranh tài kết thúc, AC Milan dựa vào Kaka tại thời khắc cuối cùng tiệt sát dẫn bóng. 4-3 đánh bại Liverpool. Đây là đặc sắc nhất dị thường Champions League trận chung kết. Song phương cho chúng ta hết thảy dâng hiến 7 cái dẫn bóng. Kaka tại thời khắc cuối cùng cứu vớt hắn đội bóng, cũng cứu vớt chính hắn. AC Milan là châu Âu quán quân. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, Kaka bị to lớn hưng phấn cùng vui sướng vây quanh. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chỉ thiên, thượng đế a, cảm tạ ngươi cho khảo nghiệm của ta. Ta đã chứng minh mình. Vinh Quang từ dưới đất xoay người đứng lên, chậm rãi đi đến cầu môn bên trong, nhặt lên bóng đá, sau đó hướng ký túc xá đi đến. Hắn đặc huấn kết thúc, nên nghỉ ngơi, vừa đi tới bên sân cầm lên bọc của mình. Liền nghe đến bên trong truyền đến chuông điện thoại di động. Móc ra xem xét, là Glassoe đánh tới. Người nhìn Champions League trận chung kết sao? Glassoe ở trong điện thoại hỏi. Không có, thế nào? Không có gì. Liền là để cho người biết một chút kết quả. Người nào thắng? AC Milan. Kaka tại kết thúc trước đánh vào tuyệt sát Liverpool cầu. Hắn thành AC Milan anh hùng. Glassoe ngữ khí bình tĩnh nói. Biết, Vinh Quang cũng ngữ khí bình tĩnh nói xong. Sau đó cúp xong điện thoại. Thế nhưng là nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Tay của hắn dùng sức nắm điện thoại di động, liền giống như là muốn đưa di động bóp nát đồng dạng. cái kia nương nương khang. Vậy mà, đã là châu Âu quán quân. Hắn đột nhiên cải biến chú ý. Không về nghỉ ngơi, mà là tiếp tục huấn luyện. Ta cũng không thể bị hắn kéo đến quá xa. Ta còn muốn nghịch chuyển đâu. Ngày thứ hai huấn luyện trước đó, Crowan đem toàn thể đám cầu thủ đều gọi đến cùng một chỗ. Sau đó hắn đối mọi người nói. Ngày hôm qua tranh tài ta tin tưởng các ngươi đều nhìn qua. Có cảm tưởng gì sao? Tiết tấu rất nhanh, tốc độ cũng rất nhanh. Đối kháng càng kịch liệt. Mọi người nhao nhao phát biểu. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nói ra mình xem sau cảm giác. Crowan đối câu trả lời của bọn hắn đều rất hài lòng. Sau đó nói, kỳ thật các ngươi đã thể nghiệm qua. Nghe được hắn nói như vậy, mọi người liền rất giật mình. Chúng ta bình thường cũng chính là cùng nước Đức chức nghiệp câu lạc bộ đội dự bị A. Đội thanh niên A đá tranh tài. Cái kia có thể thể nghiệm đến cao như vậy trình độ tranh tài A. Crowan lại chỉ vào Vinh Quang nói. Các ngươi tại hôm qua cùng Vinh thời điểm tranh tài. Kỳ thật liền đã cảm nhận được cái loại cảm giác này. Bởi vì Vinh đá chính là nhanh tiết tấu cao đối kháng bóng đá. Mọi người đều đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Vinh Quang mặt không biểu tình. Hắn còn đắm chìm trong bị kẹt thẻ dành trước khó chịu bên trong đâu. Bất quá cái này tại đám kia đám fan hâm mộ xem ra. Sẽ chỉ làm hắn lộ ra càng khóc không hổ là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Vinh nhục không sợ hãi a. Vinh Quang cái dạng này. Đồng Trác Phương liền càng phát ra khó chịu. Sau đó Crowan nói ra. Từ giờ trở đi, huấn luyện của chúng ta muốn lấy Vinh làm hạch tâm. Các ngươi nhất định phải trong huấn luyện cố gắng cao hơn Vinh tốc độ. Cao hơn Vinh vị trí chạy. Đuổi theo Vinh ý thức. Ta biết cái này rất khó. Nhưng là vì các ngươi tốt. Vì có thể tại sự tình thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt. Các ngươi liền xem như liều mạng. Cũng phải cấp ta đuổi theo hắn. Mọi người tại Crowan trong lời nói. Nhìn về phía Vinh Quang ánh mắt có cái gì đang thiêu đốt. Nhưng là Vinh Quang cái này mới hồi phục tinh thần lại. Có chút không giải thích được nhìn xem mọi người. À, cứ như vậy, Trung Quốc quốc thanh đội chuẩn bị chiến đấu World Youth Championship cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Bắt đầu, PS, liên tục 2 ngày tà môn như vậy. Bất quá không quan hệ. Hôm nay chính là ta rửa sạch nhục nhã cơ hội. Có người để cho ta không muốn đoán ý cùng Costa Rica tranh tài. Nghĩ gì thế? Ta đương nhiên sẽ không đoán. Loại này thắng bại không có gì huyền niệm tranh tài đoán chúng có ý gì. Muốn đoán liền đoán khó được. Nước Pháp đối Thụy Sĩ. Hai chi đội bóng đều là vòng thứ nhất thắng cầu. Nước Pháp trạng thái rõ ràng so Thụy Sĩ tốt. Bất quá Thụy Sĩ thực lực cũng không yếu. Cho nên trận đấu này ta xem trọng nước Pháp một cầu nhỏ thắng Thụy Sĩ. Ngoài ra còn có bằng hữu hỏi ta hỏi cái gì không ngay cả đoán ba trận. Bọn hắn dễ bán sổ số. Đây là bởi vì dù sao cũng là ta cùng các độc giả một cái trò chơi. World Cup trong lúc đó xem bóng đọc sách đều có cái giải trí. Cho nên mới làm cạnh đoán hoạt động. Bởi vì không nghĩ tới tại nghiêm túc. Cho nên cũng chỉ chọn một trận tương đối lôi cuốn tranh tài đến đoán. Thắng thua đều là giải trí. Ba trận toàn đoán đó chính là cá độ danh ra nhóm làm sự tình. Cuối cùng nói thêm câu nữa. Ngày mai ta liền muốn đi Bắc Kinh tham gia hậu thiên rạng sáng tranh tài trực tiếp tiết mục. Bởi vì người tại ngoại địa đều là tự động đổi mới. Cho nên tạm dừng dự đoán tăng thêm hoạt động mấy ngày. Chờ ta từ Bắc Kinh trở lại hãng nói. Không qua mọi người có thể nhìn video trực tiếp ta tại hiện trường cũng sẽ dự đoán nha. Theo thứ tự là ngày 22 3 giờ sáng cùng 6 điểm 2 trận đấu tương đương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.